Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, không phục. Hồng Quân phiền toái, Tiêu Mặc sầm mặt lại, lúc này liền muốn thi triển thân pháp qua đi cứu viện. Tại cái này thế ngoại thiên trong không gian, Tiêu Mặc chỉ như vậy một cái đệ đệ, nếu như Hồng Quân tuyệt đối có thể đánh thắng, kia Tiêu Mặc không ngại ở một bên lược trận. Nhưng bây giờ Hồng Quân cũng bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Tiêu Mặc há có thể ngồi nhìn. Hưu Tiêu Mặc vừa định triển khai thân pháp, kia Đường Ngạo cùng Đại Minh thật giống như sớm có đoán trước, cũng là trong nháy mắt triển khai thân pháp đem Tiêu Mặc vây vào giữa. Bá bá cái khác đi theo Đường Ngạo Đại Minh cùng đi thân người hình chớp động, tất cả đều đem Tiêu Mặc vây quanh, ngậm lấy một tia cười lạnh nhìn xem Tiêu Mặc. Cút! Tiêu Mặc quát, con mắt đều có chút đỏ lên. Ngày đó tại tranh đoạt kia ám dâm thằn lằn chứng thời điểm cũng bởi vì quá do dự đến mức Hồng Quân bị Đường Ngạo làm xuống sườn núi. Hiện nay, Tiêu Mặc quyết không cho phép chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Đao Ma huynh đệ, chớ kích động, chớ kích động. Đại Minh cười ha hà, lại là cùng kia Đường Ngạo một trước một sau đem Tiêu Mặc vây vào giữa. Đường Ngạo mặt lạnh lấy nhìn xem Tiêu Mặc, cũng không nói chuyện, bầu không khí lập tức đọng lại. Tiêu Mặc híp mắt lại, ánh mắt không ngừng mà tại Đường Ngạo cùng chung quanh thanh niên trên thân rời rạc. Tay phải lại lặng yên ở giữa giữ lại một giọt thời gian nước suối. Này thời gian nước suối Tiêu Mặc bình thường đều sớm liền chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị một giọt thả trong ngực, dùng một mảnh thanh lạc lá cẩn thận bao vây lấy. Thời gian nước suối cũng chỉ là đối có sinh mệnh vật thể có thừa nhanh biến chất tác dụng, đối cái này Diệp Tử lại không ảnh hưởng. Đồng thời, cái này thanh lạc lá tính chất cực kỳ mềm, có thể rất tốt đem thời gian nước suối bao vây lại. Tiêu Mặc cũng cực kỳ yên tâm. Bỗng nhiên, ca, không cần lo lắng cho ta. Ở một bên nhìn xem chính là đang cùng Man Vũ giao chiến Hồng Quân mở miệng nói ra. Mặc dù bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn bộ pháp lại là cực kỳ vững vàng, thật thà trên mặt cũng không có một tia vẻ hoảng sợ. Ồ, Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, căng thẳng thần kinh cuối cùng là trầm tĩnh lại. Hừ, Trang, Đường Ngạo lại là cười lạnh, hắn cũng không tin Hồng Quân còn có thể có cái gì chuyển bại thành thắng át chủ bài. Ngay tại Đường Ngạo, Đại Minh bọn người chuẩn bị nhìn Hồng Quân trò cười lúc, Hồng Quân hai con người cũng rốt cục ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn đột nhiên trực tiếp vứt bỏ lay trời chùy. Lay trời chùy rơi xuống đất phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Chợt, tại Hồng Quân quanh thân đột nhiên thiên địa linh khí phun trào. Hồ nồng nặc giống như thực chất thiên địa linh khí xoay quanh trên bầu trời Hồng Quân. Giây lát, Hồng Quân thân thể cũng bỗng nhiên tăng lớn. Thân hình của hắn vốn là cực kỳ hoảng sợ, nhưng lúc này, biến thân, sau Hồng Quân đã hoàn toàn giống như là một cái cự nhân. Một cái cao hơn một trượng, thể trọng đều tại 500 cân có hơn cự nhân. Theo Hồng Quân bước chân di chuyển, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động. Mỗi đi một bước cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cái này Hồng Quân cũng cuồng hóa rồi. Đường Ngạo biến sắc, trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Đại Minh cùng theo hắn cùng đi tầm 10 vị thanh niên cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua Hồng Quân. Tiêu Mặc thì là thần kinh triệt để trầm tĩnh lại. Lúc này Hồng Quân đã là nhân tính yêu thú, hoàn toàn có thể so sánh với ngày đó tại bên dòng suối nhỏ tao ngộ thời kỳ toàn thịnh đại lực viên. Mọi cử động ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Đồng thời, Hồng Quân loại này cuồng hóa nhưng rõ ràng so kia Man Vũ muốn cao hơn. Man Vũ sau khi cuồng hóa thần trí đều có chút không rõ, chỉ biết là nhất muội liều mạng tiến công, dây dưa đến cùng lấy Hồng Quân, mà Hồng Quân thì là ánh mắt thanh minh, nhìn không ra có chút nóng nảy cảm xúc. Hoa Hồng Quân hai cánh tay một thanh nắm lấy Man Vũ hai cái cánh tay, chợt hai tay một lần phát lực, Man Vũ kia to con thân thể trong nháy mắt rời đi mặt đất, giống như sách gà con. Đột nhiên bắt lấy Man Vũ cứ như vậy hướng mặt đất một đập. Ầm ầm tương đương mặt đất rung động. Giây lát, liền ra bị nẻ ra. Từng đầu khe hở, giống mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Ngươi có phục hay không? Hồng Quân Lăng lấy con mắt tử quát. Chợt lần nữa mang theo Man Vũ lại là bỗng nhiên một đập. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc khóe miệng có chút run rẩy. Trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó kia đại lực viên mang theo ám dâm thần lằn đập mạnh tráng. Cảnh, bây giờ một màn này thật sự là quá tương tự. Oanh oanh lần lượt đập mạnh. Hồng Quân cũng không cần lay trời chùy. Cứ như vậy cầm Man Vũ đương đại bản tử. Trong chốc lát, Man Vũ bị hắn đập sợ có mấy chục cái. Nhưng Man Vũ trên thân lại không nhìn thấy có chút vết thương. Rất quỷ dị, đổi lại nhục thể bình thường người. Tỉ như Tiêu Mặc, cứ như vậy nện một chút. Tiêu Mặc xương cốt sợ là muốn toàn tan thành từng mảnh. Cái thứ hai đoán chừng ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị chấn bể cũng rất có thể. Nhưng Man Vũ nhìn lại không nhiều lắm sự tình. Oanh oanh trọn vẹn thời gian một nén nhang sau. Toàn bộ chân núi trên mặt đất đều đã mấp mô. Vô số cái hố to. Đại Minh, Đường Ngạo đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Hồng Quân lại là thoải mái lâm ly. Rất hưng phấn. Đánh tới đằng sau. Hai người đã hoàn toàn là tại sát người vật lộn. Nói, ngươi có phục hay không? Hồng Quân trực tiếp cưỡi tại Man Vũ trên cổ. Một đôi giống lớn kìm sắt đồng dạng tay gắt gao ấn xuống Man Vũ cổ. Man Vũ mặt đều bởi vì hô hấp không khoái mà biến đến đỏ bừng. Ta, không phục, chấm ngoặc kép, Man Vũ giờ phút này đã từ cuồng hóa bên trong thanh tỉnh. Lăng lấy con mắt tử khàn khàn nói. Hai tay của hắn chết chết chống đất. Mặt đất cắt đất đều bị Man Vũ đào ra hai cái hố to. Nhưng dị biến sau Hồng Quân quả thực liền là một tòa di động sơn nhạc. Giờ phút này gắt gao ép trên người Man Vũ. Vô luận hắn làm sao dãy giụa đều không cách nào đứng dậy. Uống, Man Vũ trong mắt đều là kiệt ngạo. Nhưng mặt đều đã đỏ đến cổ rễ. Bị Hồng Quân như thế ấn xuống trên mặt đất đánh. Nam Vương mặt cũng coi là ném đến nhà bà ngoại. Tiêu Mặc đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tu sĩ chiến đấu còn có thể chơi như vậy. Đây quả thực cùng 5-6 tuổi hài đồng tại bãi cát trên mặt đất lăn bùn không có khác nhau. Cây con mắt, cái khác đi theo Đại Minh Đường Ngạo cùng đi thanh niên cũng là hai mặt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ cổ quái. Một bộ muốn cười lại kìm nén biểu lộ. Đường Ngạo sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Vốn cho rằng sau khi cuồng hóa Man Vũ thu thập Hồng Quân kia là 10 phần chắc 9. Nhưng ai có thể tưởng, Man Vũ thế mà bị cái này Hồng Quân cưỡi tại trên cổ đánh. Cái này Man Vũ, cũng quá bất tranh khí. Đại Minh cũng là thở dài. Đường Ngạo liếc qua vẫn như cũ mặt không thay đổi Đại Minh về sau. Lúc này liền chuẩn bị chuồn đi. Lúc này không trượt. Các loại kia Hồng Quân đưa ra tay cùng một chỗ thu thập mình sao? Huống hồ kia Đại Minh thế nhưng một bụng ý nghĩ xấu. Hừ, muốn chạy, Tiêu Mặc thời khắc chú ý đến Đường Ngạo. Giờ phút này thấy một lần hắn muốn chạy. Lúc này thân hình khẽ động, ngăn tại trước người hắn, ngăn trở hắn. Đường Ngạo liền nói, lập tức trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vù vù. Mang theo liên tiếp tàn ảnh liền hướng chạy. Đường Ngạo đối mặt Tiêu Mặc đều có bóng ma. Từ khi kia lần đoạt ám dâm thần lằn trứng kém chút bị Tiêu Mặc bức tử về sau, Đường Ngạo liền hoàn toàn mất đi lòng tin. Lần này cũng là nghĩ tới đục nước béo cò. Nhưng cái nào nghĩ, cá không có sờ đến. Nước này ngược lại càng ngày càng thanh. Đồng dạng là tốc độ lưu. Tốc độ một bị áp chế, há có phần thắng. Hưu, lăn đi. Tiêu Mặc hét lớn một tiếng. Một cái cường huyết cảnh đại viên mãn cao thủ trực tiếp bị Tiêu Mặc một đao cắt yết hầu lung. Thậm chí ngay cả chết cũng không thấy Tiêu Mặc là khi nào xuất đao. Mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.